Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, chạy trở về mẫu thể. An hưởng tuổi già, Hứa Quốc Trương đánh giá đặt lên bàn một tờ nghị định bổ nhiệm. Trong mắt Huyên Thuyên chuyển động, bên cạnh hắn còn vây quanh mấy cái đội viên. Đêm qua phát sinh Diêm Quân giết người án kiện, làm cho hắn sứt đầu mẻ trán, vẫn bận đến bây giờ, đều không thời gian chợp mắt, vừa muốn chợp mắt lúc đó đợi, lúc này thì đứng ở trước mắt người trẻ tuổi, đột nhiên chậm rãi đi vào hắn văn phòng, sau đó đem cục trưởng nghị định bổ nhiệm, thả ở trước mặt hắn, ta là mới tới, họ Chu tên Trạch Giai, từ giờ trở đi, ta chính là trưởng cục các ngươi. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ ôn hòa nụ cười, làm cho người rất cảm thấy thân thiết, nhưng là trong văn phòng 10 cái cảnh viên lại cảm thấy một trận phẫn nộ, nghi hoặc thời đại này tội phạm lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn hơn một chút, cũng dám xâm nhập sở cảnh sát, giả mạo cục trưởng, thật đúng là sống được không kiên nhẫn. Mấy cái vốn là hỏa khí lớn cảnh viên, liếc nhau, ào ào rời ghế mà lên, ánh mắt không tốt, hướng về Chu Trạch Giai bên này gần lại gần, trong chớp mắt liền đem Chu Trạch Giai bao bọc vây quanh. Chờ đợi Hứa Quốc Trương tiến một bước chỉ thị, Hứa Quốc Trương là bọn họ đám người này thủ lĩnh, không có Hứa Quốc Trương ra hiệu, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tại trên miệng phát tiết lấy mỗi người lúc này lửa giận. Con mẹ nó, xú tiểu tử, nhà được ngươi là chưa thấy quan tài không rơi xuống a. Lá gan quá lớn, đợi chút nữa ta nếu là không đem ngươi chật đưa đến phòng tối giam lại. Ta chính là ngươi tôn tử. Đúng đấy, như ngươi loại này to gan lớn mật cuồng đồ, thì cần phải hạn chế tự do. Miễn cho lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi, cho xã sẽ tạo thành không ổn định nhân tố. Ta đâu cái thảo, thế đạo không yên ổn, cũng là bởi vì có loại này kẻ phạm pháp quấy rối. Theo ta nói a, loại này người thì không nên sống ở, cần phải nhất thương đánh chết. Thật mẹ hắn tùy ý làm bậy, gan lớn đến không biên giới. Tiểu tử, ngươi liền chờ xem. Đợi chút nữa ngươi có dễ chịu, dám giả mạo mình mỹ nữ cục trưởng, ngươi xong đời, lão tử không đem ngươi đánh ra lục cứt, lão tử liền theo họ ngươi. 7-8 cái đem Chu Trạch Giai vây quanh cảnh viên, quần tình xúc động, nghị luận ầm ĩ kêu gào, lửa giận trong lòng, khiến đến bọn hắn hoàn toàn mất đi thân là cảnh viên quang huy hình tượng. Xem xét lại Chu Trạch Giai thì vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Bên khóe miệng mơ hồ treo một tia nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại gió mát quất vào mặt cảm giác. Tựa hồ một chút cũng không có đem mọi người hiểu lầm, thậm chí là nhục mà, để ở trong lòng, ánh mắt của hắn thủy chung đặt ở Hứa Quốc Trương trên thân. Cũng đang đợi Hứa Quốc Trương phản ứng. Nửa ngày về sau, Hứa Quốc Trương tùng tùng gõ cái bàn, ra hiệu mọi người trước an tĩnh lại. Hắn thấy, thời đại này lừa đảo phạm, lá gan to lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền triều đình đại quan đều dám giả mạo, càng đừng đề cập giả mạo một cái nho nhỏ sở cảnh sát cục trưởng. Hứa Quốc Trương có thể tại vòng tròn bên trong sống đến mức phong sinh thủy khởi, tự nhiên không phải hữu dũng vô mưu thế hệ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì đối trước mắt Chu Trạch Giai đã không có biểu hiện ra phẫn nộ cừu thị, cũng không có lộ ra A-dua su nịnh thái độ, bảo trì trung lập, yên lặng nhìn mọi người phản ứng. Cho tới bây giờ, Hứa Quốc Trương mới móc điện thoại di động cho Thượng quan Tường Vi cầm điện thoại. 6 giờ trước hắn trả tại Diêm Quân giết người hiện trường, gặp qua Thượng quan Tường Vi. Nếu như Thượng quan Tường Vi thật rời lão thành khu sở cảnh sát, đêm qua Thượng quan Tường Vi liền sẽ nói với hắn, nhưng trước mắt nghị định bổ nhiệm nhưng lại là thật, không có nửa điểm giả mạo dấu vết. Theo thư văn cách thức, tìm từ, lại đến con dấu, tất cả đều không có kẽ hở. Hứa Quốc Trương cũng không chắc, cái này bên trong đến tột cùng có nội tình gì. 6 giờ rời giường thượng quan Tường Vi, cái này thời điểm, chính lái xe, chạy đang đi tới Thanh Dương khu sở cảnh sát trên đường. Tiếp vào Hứa Quốc Trương điện thoại, cũng là hơi chút sững sờ. Khi nàng nghe được Hứa Quốc Trương hướng nàng chứng thực cục trưởng thật giả lúc, nàng tự nhiên cũng không muốn giấu giếm Hứa Quốc Trương, đem mình đã rời lão thành khu sở cảnh sát sự tình nói cho Hứa Quốc Trương, còn hơi có vẻ áy náy biểu thị đêm qua thời gian vội vàng, tại Diêm Quân giết người hiện trường không kịp thông báo Hứa Quốc Trương. Cùng Hứa Quốc Trương kết thúc trò chuyện về sau, lại là một cái lạ lẫm điện thoại đánh vào điện thoại di động của nàng. Đối phương tự xưng là Thanh Dương khu sở cảnh sát phó cục trưởng Vương Uyên, hướng nàng báo cáo nói tại Thuyền Bạc khách sạn phát hiện một bộ vô danh thây khô, hướng nàng xin chỉ thị một bước phá án mạch suy nghĩ. Ta phải trước tiên đem hiện trường xem xét một lần, hắn sự tình trước để ở một bên. Thượng quan Tường Vi tâm thần run lên, đại mi hơi hơi nhíu lên, tâm lý sinh ra một tia dự cảm không hay. Nàng luôn cảm thấy có gì có thể sợ phiền phức sắp phát sinh, bởi vì nàng sáng nay rời giường tương đối sớm, vội vàng chạy tới Thanh Dương khu sở cảnh sát, không có thời gian chú ý Giang Thành địa phương diễn đàn. Cho nên nàng cũng không biết Thuyền Bạc khách sạn phát sinh thây khô sự tình. Cùng thượng quan Tường Vi thông hết điện thoại về sau, Hứa Quốc Trương âm thầm thở dài ra một hơi, phía sau lưng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này mẹ hắn kém chút thì đúc thành sai lầm lớn. Vậy mà coi tân nhiệm cục trưởng là thành lừa đảo phạm. May ra hắn trước đó cũng không có đối Chu Trạch giai lộ ra cái gì thái độ. Nghĩ được như vậy, Hứa Quốc Trương tranh thủ thời gian đứng người lên, nhưng trên mặt hắn cũng vẫn như cũ biểu hiện ra cùng trước đó một dạng lãnh đạm thần thái, tránh cho Chu Trạch giai lưu lại chính mình là cái mông ngựa chi đồ ấn tượng đầu tiên. Ai nha, hiểu lầm, đều là một đợt hiểu lầm. Thật sự là lũ lụt hướng Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Hứa Quốc Trương trên mặt mang cáo giả nụ cười, chủ động hướng Chu Trạch Giai làm tự giới thiệu. Ta gọi, mà một bên hắn cảnh viên, thì tại thời khắc này, tất cả đều mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch nhìn qua gần trong gang tấc Chu Trạch Giai. Trong lúc vô hình dường như bị người hung hăng quất 17-18 cái miệng. Từng cái mặt đỏ tới mang tai. Hổ thẹn vạn phần cúi đầu thấp xuống. Cái này mẹ hắn cục trưởng mới nhậm chức ngày đầu tiên, thì để người ta cho đắc tội. Về sau còn không phải mỗi ngày làm khó dễ à. Mọi người lại bắt đầu ào ào hướng Chu Trạch Giai chịu nhận lỗi. Cực điểm khua môi múa mép sở trường. Líu lo không ngừng sám hối lấy chính mình vừa mới lỗ mãng xúc động hành động. Có mắt như mù thiển cận ánh mắt, toàn bộ trong văn phòng, quanh quẩn mọi người thất chủy bát thiệt nói xin lỗi ngôn luận. Mà lại, thanh âm một cái so một cái lớn, tựa hồ sợ thanh âm nhỏ, Chu Trạch Giai không cách nào nghe thấy, trong lòng cũng đang âm thầm oán trách. Thượng quan Tường Vi vì cái gì không sớm thông báo, đem về có cục trưởng mới nhậm chức sự tình, thậm chí còn oán trách trước mắt Chu Trạch Giai người mặc phổ thông áo thun, không có nửa điểm kiểu cách nhà quan, cùng vừa ra cửa trường đại học sinh không khác nhau chút nào. Nơi nào có nửa điểm cục trưởng cần phải biểu hiện ra uy phong, để bọn hắn không cách nào liếc một chút nhìn ra Chu Trạch Giai cũng là cục trưởng. Đánh giá trước mọi người ngạo mạn sau cung kính. Trước sau vài phút bên trong, hình thành mãnh liệt tương phản thần thái, Chu Trạch Giai không còn gì để nói. Sư phụ từng nói qua, trong hồng trần, tồn tại hình dáng vẻ, sắc các loại người, chắc hẳn, trước mắt những thứ này e ngại quyền lực, nịnh nọt người, cũng là bên trong một loại. Chu Trạch Giai lần thứ nhất xuống núi, tính cách đơn thuần, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Trước mắt những thứ này cảnh viên chân thực dụng ý, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Sau 10 phút, Chu Trạch Giai rốt cục tại thứ 37 lần đưa tay về sau, làm cho mọi người an tĩnh lại. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chu Trạch Giai cũng sử dụng Hứa Quốc Trương giải thích, hướng mọi người tha thứ rộng lượng đáp lại nói: các người đối với ta có hiểu lầm, cái này rất bình thường. Ta không ngại, từ giờ trở đi, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất lắng lại lão thành khu bên trong hết thảy không ổn định nhân tố, đem các phương thế lực ngầm tất cả đều ngăn chặn, không cho phép bọn họ tại chế tạo ra đổ máu giết hại sự kiện. Đây là chúng ta sứ mệnh cùng trách nhiệm. Đêm qua cùng Long Vương sau khi tách ra, Chu Trạch Giai thì trước tiên đi vào lão thành khu, mà lại tận mắt nhìn thấy mấy chàng thế lực ngầm sống mái với nhau tranh đấu. Hắn một phen sau khi nói xong, lại không có trả lời. Mọi người ào ào đạp, kéo cái đầu, trở lại mỗi người trên chỗ ngồi. Ai cũng không để ý hắn. Trong lòng có 10.000 đầu thảo, bùn, lập tức lao nhanh gào thét mà qua, lần nữa đối Chu Trạch Giai tràn ngập khinh bỉ cùng chế giễu. Cái này mẹ nó là theo nhà trẻ đi ra tiểu bằng hữu sao? Không có một chút cái tuổi này người, phải có sành đời khéo đưa đẩy. Lão thành khu cục diện, muốn là dễ dàng như vậy khống chế lời nói, cũng sẽ không bởi vì Diêm Quân vừa chết liền để lão thành khu triệt để rơi vào hỗn loạn dung chuyển trạng thái. Thậm chí có mấy cái ngồi ở phía xa trong góc cảnh viên, liên hệ tiếp mà thôi nhỏ giọng mắng lấy: tân nhiệm cục trưởng là cái trang bức phạm, nếu là ở hắn lĩnh vực trang bức khoác lác, ngược lại là không có gì. Nhưng ở cục cảnh sát trang bức, cũng là thật ngu xuẩn. Vẫn là sớm làm chạy trở về mẫu thể bên trong an hưởng tuổi già đi mọi người. Dù sao đối Chu Trạch Giai cục trưởng thân phận, mang trong lòng e ngại, cũng không có làm lấy Chu Trạch Giai mặt, cười to lên: cái này có khó khăn sao? Chu Trạch Giai thon dài nồng đậm, giống như đao cắt giống như lông mày, cũng tại thời khắc này chăm chú nhíu lên đến, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh thong dong ánh mắt hướng trên mặt mọi người nhìn lại, nghi hoặc mở miệng hỏi: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?